Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, chương 1534, cuộc sống đại học. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, là mỗi cái đại gia tộc thủ lĩnh cần thiết tố chất. Không có cảm giác nguy cơ gia tộc, sớm đã bị người diệt. Hạ Vô Song bên này một động tác, những người khác cũng không khả năng quan khán hắn di chuyển. Sau đó chờ chết a, đa đa thiểu thiểu, đều sẽ có chút động tác. Liền Vương Vân bên trong, cũng biết cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Lúc đầu Hạ Vô Song ở quốc nội liền nằm ở vô địch trạng thái. Tiếng hô cực cao, cái gì, lánh đời gia tộc đệ nhất soái ca, thanh niên đệ nhất cao thủ, đệ nhất tài tử, Phan An chuyển thế, nói chung các loại tên hiệu đều có. Đó là một không hơn không kém may mắn một đời. Hơn nữa, bản thân hắn lại nỗ lực, lại có thiên phú, lại có lý muốn, lại có hoài bão, tài hoa xuất chúng không nói, liền bề ngoài đều là có một không hai thiên hạ. Người như vậy, không thành công đều không thiên lý. Hiện tại bất kể là ba đại gia tộc, vẫn là tứ đại gia tộc, ngược lại Hạ Ân Thông gia, tất nhiên trở thành đệ nhất gia tộc. Hạ Vô Song biết dừng bước tại này sao? Làm sao có thể, trắng lãnh lại không ngốc, biết không có chỉ vào làm. Đám người xâm lược trả đũa lại, bọn họ coi như tiên hạ thủ vi cường, cũng sẽ không làm người ta cảm thấy ngạc nhiên. Hơn nữa lánh trắng từ trước đây không lâu mà bắt đầu lẫn nhau đi lại. Đi bây giờ di chuyển càng nhiều lần, khó tránh khỏi dụ cho người ngờ vực vô căn cứ. Hạ Tân lập tức không nói, tin tức này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một lần động đất, chuẩn xác mà nói đối với hết thảy gia tộc mà nói, đều là một lần động đất. Làm gia chủ, cần thanh thế, danh vọng, cùng với tài đức, công tích, xin về sau liền là Hạ Vô Song khảo hạch kỳ hạn. Một ngày hắn thành công leo lên chức gia chủ, liền Hạ Tân dưới hết thảy thế lực, cũng đều phải thuộc về hắn quản, vâng theo mệnh lệnh của hắn. Đến lúc đó, đối với Hạ Tân mà nói, mới thật sự là xong đời, bởi vì người thừa kế chức vị hay là đang gia chủ phía dưới. Nếu không, cũng sẽ không xuất hiện lúc đó vài cái người thừa kế xào xáo, phân liệt rời nhà tình cảnh. Hạ Tân thật dài thở phào, hắn phát hiện mình bây giờ không có bất luận cái gì có thể tranh quá Hạ Vô Song địa phương. Coi như lớn nhất minh hữu Lô Tô, thậm chí Disneyland gia tộc, đã ở hắn cái này Hạ Ân Thông gia dưới, có vẻ không có ưu thế gì. Chính mình thanh thế, danh vọng, tài hoa, bề ngoài, võ công, không có một đủ để cùng Hạ Vô Song đối kháng. Đây là hắn ngày hôm nay phát hiện nhất làm người ta chán nản tin tức. Còn có Lãnh Tuyết đồng chuyện, thật đúng là loạn trong giặc ngoài a. Hạ Vô Song lên làm gia chủ, muốn làm chuyện thứ nhất chính là diệt trừ chính hắn một uy hiếp tiềm ẩn, ngược lại đã thu phục Hạ gia tuyệt đại bộ phân thế lực. Vậy mình cũng không còn tác dụng gì nữa a. Chiến chung chiến cuối cùng tiêu tan mặt mệt ăn. Hạ Tân cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn mặt hồ, không nói chuyện, lẳng lặng suy tính mấy vấn đề. Vương Vân bên trong bất đắc dĩ nói, hiện tại quan hệ kỳ thực rất rõ hiểu rõ. Hạ Ân Thông gia, Hạ Lãnh thị tử đối đầu, Hạ Trắng cũng là bằng hữu trở xuống, địch nhân không quan hệ. Dù sao, gia tộc lịch sử đặt bên kia, hai nhà đi qua đều là bị cường thế kỳ Hạ gia khi dễ qua. Hiện tại Hạ gia nếu như Đông Sơn tái khởi, nó hậu quả có thể tưởng tượng được. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, yên tâm, Lãnh Trắng thông gia là không có khả năng. Hơn nữa, ta cảm thấy người bình thường nghe được Hạ Ân đám hỏi tin tức, phản ứng đầu tiên cũng không nên là tìm kiếm minh hữu, mà chắc là phá hư thông gia a. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Vương Vân bên trong cười cười, nhưng là, ai dám to gan như vậy, đi tiếp xúc Hạ Ân chân mày. cái kia không phải là mình muốn chết sao? Dám làm như vậy, tất nhiên là đại gia tộc. Tự nhiên, có khả năng nhất chính là Lãnh Trắng. Bởi vì, coi như ngươi không đi phá hư, đợi nhân gia thông gia thành công, như cũ đến tìm làm phiền ngươi, ngươi sẽ không làm ngồi chờ a. Tổng hội có hành động, cho nên, trận này đính hôn, cùng với Hạ Vô Song gia chủ xin, sẽ hình thành một hồi quyền thế vòng xoáy. Trận này to lớn vòng xoáy, sẽ cuốn vào rất nhiều người. Hạ Tân, tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Hơn nữa, hắn đứng ở vòng xoáy trung tâm. Trận này vòng xoáy một ngày mở rộng, cái thứ nhất sẽ bắt hắn cho thắt cổ. Đây chính là lập tức tình thế. Vương Vân bên trong cũng hiểu được một vừa hai phải đạo lý. Nói rằng cái này, ngừng một chút nói, chính sự chỉ tới đây thôi. Ngươi vừa trở về, nghỉ ngơi thật tốt dưới. Còn có mười trời ơi, ngươi sắc mặt không tốt. Nước Mỹ hành trình không phải rất thuận lợi sao? Cho dù ai đều có thể nhìn ra Hạ Tân sắc mặt tái nhợt, nhãn thần uể oải, thân thể rất kém, đây cũng là đương nhiên. Hắn đều không có thời gian nghỉ ngơi thật tốt dưới đâu. Người nhanh mệt sụp đổ, lại là thiếu máu, lại là trọng thương, lại là sinh bệnh. Dùng Hạ Loan Loan lại nói, thân thể bằng sát, đều không chịu nổi Hạ Tân như vậy làm lại nhiều lần. Khả năng ngồi máy bay hơi mệt chút a, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe. Vậy được, ta trước nghỉ ngơi thật tốt, sẽ chậm chậm nghiên cứu một chút. Vương Vân bên trong nói, cùng Hạ Tân huýt một ly. Sau đó, ở bên cạnh bộ đàm bên trên nhấn một cái, phân phó người bên dưới, mang thức ăn lên. Ta tìm vài cái đặc thù mỹ nữ, chấm ngoặc kép, Hạ Tân trực tiếp cắt dứt hắn. Không cần. Ta nói rồi, không muốn nữ nhân bồi a. Chấm ngoặc kép, Hạ Tân trước sau như một quy củ là, ở bên ngoài tuyệt không gần nữ sắc. Hắn là muốn vì Tuyết Đồng thủ tiết, vừa vặn giống như tổng xảy ra ngoài ý muốn. Trong nhà đã một đống ngoài ý muốn, ở bên ngoài hắn kiên quyết không gần nữ sắc. Vương Vân bên trong vẻ mặt ngoạn vị cười nói, ta đương nhiên biết ngươi tập quán, phải biết. Ta bình thường làm cái gì cũng phải có mỹ nữ tương bồi. Với ngươi cùng nhau ta đều không có tìm người bồi. Tìm vài cái dân tộc thiểu số mỹ nữ khiêu vũ, ngươi đây cũng không nhìn. Nếu không, mỹ nữ không muốn, ta làm cho hắn đổi thành mỹ nam. Ngoặc kép, vẫn là mỹ nữ a. Ta cũng không muốn ngày mai truyền ra chúng ta có đặc thù gì quan hệ. Phải không, nơi này đặc sắc chính là đẹp. Mỹ thực, rượu ngon, xứng mỹ nhân, núi đẹp, thủy đẹp, người càng đẹp hơn. Thông thường bài hát Vũ Vương trong mây cũng xem quen rồi. Lần này gọi là dân tộc thiểu số kỳ quái ca vũ. Nhìn có được hay không không nói. Ngược lại y phục trên người là không có hai kiện. Hơn nữa, ca khúc giai điệu cũng rất kỳ quái. Bất quá, ngược lại là thật là dễ nghe. Xem Hạ Tân nhìn ra thần, Vương Vân bên trong mỉm cười hỏi, thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Mã mã hổ hổ a, ngược lại không có ta. Chấm ngoặc kép, Hạ Tân vốn muốn nói, không có ta Nguyệt Vũ nhảy đẹp, so với Nguyệt Vũ kém xa. Hắn nhìn những thứ này khiêu vũ, cũng nhớ tới tại phía xa Mỹ quốc Nguyệt Vũ, còn có cái kia vì tự mình một người mà múa sân khấu. Sau đó, nói đến phân nửa mới phản ứng được, của người nào Nguyệt Vũ, còn có Hiểu Huyên làm sao bây giờ, Tuyết Đồng làm sao bây giờ, quay đầu làm sao cùng Tuyết Đồng giải thích a? Chuyện tình cảm thật sự rất tốt phức tạp, Hạ Tân cảm giác mình đầu đều muốn phá, chính mình thực sự là quá kém, hắn cũng không biết sự tình làm sao phát triển thành như vậy. Rõ ràng là đi nước Mỹ cầm một hắc ngọc, rõ ràng đưa một cái tay, vừa tiếp xúc với tay, liền hoàn thành sự tình, làm sao cùng dự đoán kém nhiều như vậy, vì sao trên thế giới sự tình, sẽ không có thuận thuận lợi lợi đây này. Hạ Tân tránh được ca vũ, vẻ mặt không thay đổi ăn quả nho, cái này quả nho không sai. Tân Cương Hỏa Diễm Sơn quả nho. Các nàng Cố Hương, chấm ngoặc kép, hai người lại nói đùa biết. Vương Vân bên trong sẽ đưa Hạ Tân về nhà. Hạ Tân hoàn toàn chính xác, cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Chính hắn cũng cảm giác mình mệt mỏi quá. Làm sao nhiều chuyện như vậy? Vừa về tới ra, hắn liền đem chính mình bỏ rơi trên giường, ngã đầu đi nằm ngủ. Tỉnh lại cũng đã là buổi tối hơn 5 giờ. Hạ Tân cái bụng đã đói cô lỗ kêu. Cùng đi liền thấy Hạ Loan Loan đang ngồi ở bên cạnh một người trên ghế salon. Ôn nhu nhàn tĩnh xem sách. Còn như Phi Di, còn nằm ở chính giữa trên ghế salon dài. Khò khò ngủ say đâu. Còn ngáy khò khò. Hạ Tân hận không thể cho hắn một cước. Ngủ đều gây trở ngại người khác đọc sách. Hạ Loan Loan bay qua trang sách, dùng phiếu tên sách kẹp bên trên, lúc này mới nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn phía Hạ Tân nói. Thiếu gia, tỉnh kéo, ăn cơm đi, ta làm cơm được rồi. Liền phương diện nào đó mà nói, Hạ Loan Loan nhất định chính là thiên sứ. Nàng không chỉ có biết ngươi việc này muốn làm gì, dưới bước muốn làm gì, còn có thể biết hôm nay ngươi cần gì. Ngày mai cần gì, vĩnh viễn trước giờ giúp ngươi chuẩn bị xong. Mặc kệ Hạ Tân cần gì, vĩnh viễn là không có mở cửa. Hạ Loan Loan cũng đã chuẩn bị xong. Không ai có thể ngăn cản nữ hài như vậy thế tiến công. Ôn nhu hiền thục, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Bác học đa tài, lại đoan trang yêu nhã. Mỹ lệ khả ái, Hạ Tân cảm giác mình biến lười. Đều là bị Hạ Loan Loan quen. Hắn cũng không dám tưởng tượng về sau không có Hạ Loan Loan thời gian. Nhất là thiếu nàng làm đồ ăn, mình bây giờ còn ăn dưới mình làm đồ đạc sao? Hạ Loan Loan đốt đồ đạc quả thực làm người ta nghiện. Cũng tỉ như con nào đó ngửi được mùi tức ăn thơm con lợn béo đáng chết, trong lúc ngủ mơ đều mơ mơ màng màng đứng lên, lung la lung lay đã đi tới. Nỉ non, ăn, ăn ngon, ta muốn ăn ngon. Thoạt nhìn cùng chỉ zombie tựa như. Hạ Tân nhịn không được, cho hắn một cước, đem hắn đạp tỉnh. Loan Loan, gần nhất nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Mấy ngày nữa, chúng ta hẳn là còn muốn đi một chuyến nữa Hạ gia. Hạ Loan Loan tin tức cũng rất là linh thông, gật gật đầu nói, ân, ta nghe nói, ta nghỉ ngơi tốt. Thiếu gia mới là, thân thể là tiền vốn làm cách mạng, ngươi bây giờ sắc mặt cùng giấy giống nhau, ta biết, không có việc gì, còn mấy ngày, ta nghĩ một chút biện pháp. Phi Di vẻ mặt đắc sắc nói, ta liền yêu mến bọn ngươi loại này vừa ăn cơm, vừa nói chuyện, đồ ăn tất cả đều là ta. Hạ Tân tức giận trả lời, ngoặc kép, Huyền Phong đâu? Buổi tối không phải trở lại dùng cơm sao? Phi Di mạn bất kinh tâm trả lời. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Ta xin hỏi nàng hành tung sao? Ngoặc kép, được rồi, ta cần ngươi giúp ta làm đặc biệt dao găm. Làm sao đặc biệt? Quay đầu nói cho ngươi. Hạ Tân cơm nước xong, trước gọi điện thoại cho phòng ngủ người, muốn hỏi một chút phòng ngủ người đang không ở. Bất quá Trương Phong trong điện thoại di động truyền tới là huyên náo dòng người tiếng. Các ngươi ở chỗ nào? Ở quán internet thi đấu đâu? Internet có dây dưới tái. Lão Lục, ngươi về nhà đã trở về? A, ngày hôm nay vừa xong. Tuyến hạ tái, ngươi tới không đến? Tới ngay, chờ ta. Ta thật lâu không có chơi. Khả năng có điểm ngượng tay. Không có việc gì. Ta mang ngươi, ngoặc kép, lập tức, ai nói Hạ gia Tam thiếu gia, liền không thể đi internet lên mạng, đi thi đấu. Hạ Tân bây giờ là phá lệ nhớ nhung quá khứ cái kia bình bình đạm đạm cuộc sống đại học. Hắn hiện tại cảm thấy đi qua cái loại này mỗi ngày đi học, đi ra ngoài chơi một chút, phao internet thời gian, đơn giản là thần tiên ban khoái hoạt thời gian a. So với hiện tại hắn luy tử luy hoạt, mỗi ngày một đống lớn sự tình, thật tốt hơn nhiều. Hạ Tân cơ hồ là như bay dám đi Internet. Trúc Hiểu Huyên đã ở. Trúc Hiểu Huyên cùng phòng ngủ 4 cá nhân quyên góp một đội đâu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.